Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, đạo thai, tử châu phi thường bao la, phóng tầm mắt nhìn nhưng là âm trầm, nơi này không hề tinh khí đất trời có thể nói, đại địa đã bị bắn chìm, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được đều là đại vết rạn nứt, cũng có rất nhiều ngói vỡ tường đổ. Có thể tưởng tượng một chút, nơi này đã từng là một cái ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Máu nhuộm mặt đất bao la ranh giới, tử châu trải qua không muốn người biết huyết chiến. Một châu đều bị bắn chìm, vạn vạn sinh linh tổn lạc. Từ đó về sau ở không người tới nơi này, mặt đất bao la phần cuối, xuất hiện 5 cái bóng mơ hồ. Chỉ có mở đóng con mắt có thể thấy được, như là từng viên một ngôi sao đang phát sáng, để này hắc ám có tia sáng. Ngô, nơi này chính là Tử Châu. Ta nhớ tới trong tộc cường giả đã tới nơi này, tranh cướp một cái chí bảo. Không nghĩ tới ta sẽ đi tới nơi này, đây là một vị trên người mặc huyền y thanh niên. Hắn phi thường đặc biệt, khí tức rất lạnh. Thế nhưng là như là không tồn ở vùng thế giới này. Hắn đứng chắp tay, thân thành đạm mạc nói: "Ha ha, đừng thảo luận cái gì Tử Châu. Ta so sánh cảm thấy hứng thú chính là tin tức là ai cho các ngươi?" Càn phẩm con mắt có vẻ lạnh lùng, hắn không nghĩ tới đi tới nơi này dĩ nhiên gặp phải một ít người quen. Hơn nữa đều là các đại đạo thống nhân vật. Càn phẩm ngươi lời này liền không đúng. Ai truyền cho tin tức của chúng ta không trọng yếu. Trọng yếu chính là vật ấy nên phân chia như thế nào. Tam nhãn thánh tộc cường giả mở miệng. Chấn hư không đều ở run rẩy dữ dội. Này còn không dễ dàng. Ai được chính là ai? Một người thanh niên đang cười lạnh. Thác Bạt cao vóc người thẳng tắp. Mang theo một loại lạnh lẽo sát khí. Đây chính là thập đại chí cường thần thông. Làm sao có khả năng nhường ra đi? Nếu là xong không thành nhiệm vụ, trở lại trong tộc còn không biết sẽ tao ngộ cỡ nào trừng phạt. Đều chừa chút tay, chớ đem hắn giết chết. Càn phẩm quái gở nói rằng, bọn họ đều đang cười lạnh. Đạo ở thoát thai cảnh tuy rằng đáng sợ, thế nhưng hắn vừa mới thành vương, mấy người bọn hắn hoàn toàn chắc chắn, một chiêu đem chấn áp, ép hỏi ra chí cường thần thông. Đừng nói nhảm, trước tiên đem người tìm tới hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chạy đến nơi nào đi. Thân thành thân thể chậm rãi biến mất ở trong hư không. Hắn chính là đại diện thánh địa người. Tìm cá nhân còn là phi thường ung dung. Vùng đất này phi thường bao la. Ở một cái nào đó không đáng chú ý phế tích phía dưới, có một cái hang động tồn tại. Bên trong lượn lờ ngập trời đại hỏa. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở trong đó. Đồng thao lò luyện đan bạo phát. Vạn cái điềm lành. Lô khẩu không ngừng dâng lên 5 màu thần hà. Từng sợi tinh khí đều muốn hóa rồng dấu hiệu. Nếu không là nơi này bị đoạn kiếm chấn áp lại, này dị tượng sẽ phi thường mênh mông. Đạo lăng hai con mắt không hề lay động. Hắn biết thời gian của chính mình không nhiều, nhất định phải tăng nhanh luyện chế xong này một lò tắm thuốc. Tam chuyển kim thân cuối cùng một lò tắm thuốc phi thường khủng bố. Thánh dược, vô khuyết thạch, địa mệnh quả, này ba loại kỳ dược dưới sự phối hợp, hắn cũng không biết thân thể của chính mình sẽ cường hãn đến cái gì cấp độ. Địa mệnh quả kéo dài tuổi thọ, bổ sung người chi tinh khí, vô khuyết thạch được xưng bù đắp vạn vật, thánh binh đều có thể bù đắp. Hắn rất chờ mong chính mình bản nguyên có thể hay không mượn cơ hội tăng cường một ít. Mà hoàng kim tham loại này thánh dược không là đặc biệt hiếm thấy. Thế nhưng nó dược lực phi thường khiếp người. Mỗi một giọt cũng có thể lớn mạnh tinh huyết. tan ra hoàng kim tham chảy ra từng giọt màu vàng chất lỏng, tỏa ra ánh sáng lung linh, rơi ra ở bên trong lò luyện đan thời điểm. Chiếc đan lô này chớp mắt sôi trào, bạo phát năm màu thần hà ong ánh chói mắt, phi thường khủng bố. Đùa giỡn, đây chính là một cây thánh dược lấy ra luyện chế tám thuốc. Ở huyễn vực ai có loại này vô cùng bạo tay. Địa mệnh quả vương xuống một đám lớn thần hà. Này lô bên trong lăn lộn ra ngập trời tinh khí. Trong này tựa hồ tồn tại một cái chân long. Quá dồi dào. Đến lúc cuối cùng một vị vô khuyết thạch luyện hóa khoáng hóa dịch thời điểm. Trong này bạo phát đáng sợ gợn sóng chậm rãi lắng lại bên trong. Tựa hồ bị hoàn mỹ điều chập vào nhau. Cái này bếp lò bên trong tổng cộng 49 chủng bảo dược. Hiện tại dung hợp lại cùng nhau. Biến thành từng giọt năm màu chất lỏng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng giọt quả thực là khủng bố. Đạo lăng hai con mắt lấp lóe tinh quang. Tự lẩm bẩm. Ta hiện tại hẳn là tiểu thành vương trung kỳ. Phỏng trường này một lò nước thuốc có thể làm cho ta đem thực lực tăng vọt đến đỉnh phong. Hắn không hướng về đại thành vương suy nghĩ. Đột phá đại thành vương quá khó khăn. 100 cái vương giả có thể có một cái đột phá đã ghê gớm hơn tiểu thành vương đến đại thành. Vương là một loại phi thường khủng bố thoát biến. Đạo lăng biết lấy thân thể của chính mình, cần tài nguyên chỉ có thể dùng lượng lớn đến tính toán. Bằng vào ta thực lực bây giờ có thể đối kháng võ thương hải. Nếu như luyện hóa xong thực lực tăng cường đến tiểu thành vương đỉnh phong, đang phối hợp trên đại thành tam chuyển kim thân, nên có sức đánh một trận. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt. Toàn bộ của hắn hy vọng đều ký thác ở tam chuyển kim thân phía trên. Đây là vô lượng đại đế khai sáng pháp. Một khi đại thành, cái môn này thân thể thần thông sẽ rực rỡ hào quang. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan. Trong này năm màu chất lỏng sôi trào. Từng sợi bạo phát. Hướng về đạo lăng thân thể bên trong cuồng sung. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Cảm giác được vô lượng tinh huyết tụ hợp vào thể xác bên trong. Loại này năng lượng không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa nội hàm thần tú quá nhiều. Hắn có một loại bị căng nứt thế cuộc. Tam chuyển kim thân. Đạo lăng trầm quát một tiếng. Thân thể của hắn biến thành màu vàng, vững vàng ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan. Chấn áp bạo sung năng lượng, bùm bùm, hắn cả người xương đều ở rung động. Đây là một loại cực cường dược lực dội rửa ở hắn thể phách bên trong. Đạo lăng cảm giác mình đều muốn thăng hoa, từng cái lỗ chân lông đều thư giãn. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, như là một vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng. Toàn thân lượn lờ năm màu thần hà, ồ. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn không biết tại sao cơ thể hắn thần tàng ở hoàn thiện, thân thể của hắn lại như là một cái thần bàn ở chuyển động. Mà thần bàn phía trên có một ít chỗ hổng. Cái này chỗ hổng ở bù đắp. Vù một tiếng, thân thể của hắn lập tức biến khủng bố vô cùng. Từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da rẻ đều ở bạo phát chói mắt cầu vồng. Sống sờ sờ một vầng mặt trời treo lơ lửng nơi này. Đạo lăng cảm giác thân thể của hắn vô duyên vô cớ tăng cường không ít. Thân thể của hắn đã rất nghịch thiên rồi. Hiện tại ở tăng cường hầu như khiến không thể. Ta rõ ràng đây là vô khuyết thạch năng lượng. Dĩ nhiên bù đắp ta dĩ vãng không đủ. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác thân thể của chính mình triệt để hoàn thiện. Không có mảy may ràng buộc. Không trách thánh vực cường giả nhiều như vậy. Chỗ kia thiên tài địa bảo nên rất nhiều. Hắn chậc lưỡi. Nói riêng về này vô khuyết thạch. Dù là ai được e là cho dù một cái phổ thông tu sĩ đều sẽ biến thành một tôn kỳ tài. Đầy đủ qua nửa ngày sau, đạo lăng khí tức càng ngày càng khủng bố. Phụt lên toàn bộ hang động đều rì rào run run, phảng phất theo hắn hô hấp. Vùng thế giới này đều đi theo rung động, thân thể này đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà nửa ngày bên trong, đạo lăng thần sắc kích động, nhìn kỹ xem lời nói, hắn dáng vẻ, có thêm một vệt không giống nhau biến hóa. Đây là biến hóa gì đó? Vô hình chung chảy xuôi một loại uy nghiêm đáng sợ. Hắn thật giống một tôn thiếu niên thánh giả tại ngồi xếp bằng. Cái chán trong suốt, giống như là muốn sinh ra tuệ căn. Đạo lăng tâm thần lưu chuyển. Hắn phát hiện mình toàn thể đều biến. Đây là một loại rất đáng sợ biến hóa. Hắn tựa hồ cùng đạo dung hợp lại cùng nhau. Lóe lên trong một chớp mắt. Có thể nghĩ đến rất nhiều thứ. Rất nhiều không hiểu đồ vật đều có thể ngộ ra đến. Đây là thánh thể. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Có chút kích động. Đây chính là thánh thể à. Hắn hiện tại cảm giác thiên địa này có chút không giống. Đạo lăng cũng không nói lên được đây là biến hóa gì đó. Thế nhưng hắn cảm giác mình rất mạnh mẽ. Ngay ở hắn yên lặng thể ngộ. Hấp thu tàn dư không nhiều năm màu chất lỏng chi khắc. Bên ngoài nhưng là đến rồi một cái người. Một cái huyền y thanh niên lạc ở trên mặt đất. Đầy hứng thú ánh mắt nhìn phía trước phế tích. Tự lẩm bẩm. Thật biết điều. Xem ra tên tiểu tử này được địa sư truyền thừa. Xem ra hắn quy ta. Vẫn là vô thanh vô tức đem hắn mang đi đi. Bằng không cái nào bốn cái gia hỏa cũng sẽ không dừng tay. Thân thành hai tay kết ấn, há mồm phun ra một tòa ngọc đài. Đây là một khối hoàn chỉnh thiên cơ đài. Nội bộ bùng nổ ra từng sợi quỷ dị hoa văn. Bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp đem vùng thế giới này phong ấn lại. Thiên cơ đài chìm nổi ở trong hư không, tràn ngập một loại huyền ảo gợn sóng, đem vùng thế giới này đều ngăn cách, để ngừa bị người ngoài phát hiện nơi này thiên địa. Chí cường thần thông quy ta đại diện thánh địa. Thân thành cười cợt, hắn đi tới, tay áo bảo hơi run lên. Này khu phế tích trong nháy mắt biến mất rồi. Một người thiếu niên lộ ra, hắn ngồi xếp bằng ở đây, toàn thân khí tức lưu chuyển, gây nên đại đạo cộng hưởng. Thấy cảnh này, thân thành con mắt đột nhiên co rụt lại, ở trong lòng thất thanh nói, làm sao có khả năng, hắn dĩ nhiên là đạo thai. Ngoặc kép, hết chương.